Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tìm kiếm thì có một cái gì đó chạm nhẹ vào người cô, khiến cô phải giật bắn mình. Khi cô nhìn xuống, một cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa kinh hoàng hiện ra ngay trước mắt của Thúy Liễu, khiến cô vô cùng sợ hãi. Ở dưới chân của cô, đó là một đứa trẻ sơ sinh, cơ thể đầy máu, đang bóp lấy gấu quần của cô giật mạnh. Đứa trẻ này nhanh chóng đu lên túm lấy cổ áo của cô, cả người nó lạnh ngắt, tím tái như một xác chết thật sự. Con mắt của nó nhìn cô đỏ ngầu, giờ nanh ra nhìn cô với sự căm hận và đầy kinh dị. Sau đó thằng bé lên lỏi qua sau vai của cô, bấu chặt lấy cổ cô cười lớn. Lúc này cô hoàn toàn sợ đến xanh cả mặt, không còn biết làm gì nữa. Cô lập tức hét lên, cố dùng tay của mình để đẩy đứa nhỏ xuống, nhưng trước mắt của cô lúc này là những người thân trong nhà và cả thầy trò pháp sư Điên. Không một ai nhìn thấy đứa bé nào đù lên vai của cô cả. Trong khi những người trong gia đình cô đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, thì pháp sư Điên và A Móc lại vô cùng bình thản và tò mò. Cả hai người nói rằng cô đã phải gây ra một tội lỗi nào đó nên mới bị vong linh kia đeo bám như vậy. Nghe thế, Thúy Liễu lập tức hét lên, cố gắng nói rằng mình không có gây ra tội lỗi nào cả. Biết cô sẽ không dễ dàng nhận tội, nên pháp sư Điên liền mang nén nhang kia xa làm vật đe dọa cô. Ông nói nếu như cô không chịu thành thật kể lại mọi chuyện thì ông sẽ bẻ gãy cây nhang này, khiến cho cô bị kẹt trong cõi âm dương với đứa trẻ đó mãi mãi. Tay của pháp sư Điên đè chặt lấy cây nhang, khiến cho Thúy Liễu vô cùng sợ hãi. Cuối cùng Thúy Liễu cũng phải quỳ rạp người xuống đất, cúi đầu nhận tội với pháp sư Điên. Pháp sư Điên thấy vậy liền bẻ gãy cây nhang và bắt đầu nhìn cô với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, trông chờ những gì xảy ra. Phần nhang đó lập tức gãy đôi rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Khi phần nhang bị gãy rơi ngang qua người của Thúy Liễu, cô liền run lên sợ hãi, chỉ muốn òa lên khóc. Pháp sư Điền ngay lập tức hỏi Thúy Liễu, bắt cô phải khai ra những gì mà cô đã làm với cậu bé tội nghiệp kia. Thúy Liễu biết không còn giấu giếm được nữa, nên liền khai ra hết đầu đuôi mọi chuyện trong nước mắt. Cô nói đứa con trai nằm trên giường thật ra không phải là con ruột của cô, mà là con của chồng cô với người vợ cũ. Khi người vợ cũ của chồng cô mang thai đứa con thứ hai, cô lo sợ mình bị ganh ghét nên liền đến gặp một người thầy bói và được người đó chỉ cho cô cách giết chết đứa con kia và cả người vợ cũ của chồng. Sau khi đã giết chết vợ cũ cùng bào thai trong bụng cô ta, Thúy Liễu nghe lời người thầy bói lấy cây kim đâm mạnh vào đỉnh đầu của đứa con lớn. Nghe những lời khai đầy máu lạnh của cô, không ai là không cảm thấy kinh tởm và tức giận. Chồng cô lúc đó vì không thể kiềm chế được cơn giận của mình mà liền xông vào túm lấy cổ áo của cô. Trong lúc gia đình đang hỗn loạn, pháp sư Điên liền nói với A Móc là chỗ của cậu bé nằm mà tìm cây kim châm đang cắm trên đỉnh đầu của cậu. A Móc nghe lời liền chạy tới vạch tóc của thằng bé ra để tìm kiếm. Trong chớp mắt, A Móc liền rút ra một cây kim châm nhọn vô cùng đáng sợ, cắm ở ngay trên đỉnh đầu của cậu bé. Nhìn cây kim được lấy ra từ đỉnh đầu của một đứa con nít như vậy, ai cũng cảm thấy hoảng sợ. Sau khi đã rút cây kim ra, phần hồn còn lại trên đỉnh đầu của cậu bé liền xuất hiện rồi cháy rực. Một hồi sau, cậu bé từ từ mở mắt tỉnh dậy. Sau đó, cậu ngơ ngác ngồi dậy nhìn ba mẹ mình đánh nhau như người mới ngủ dậy vậy, không biết chuyện gì. Thế cậu bé đã tỉnh, những người trong nhà Thúy Liễu khi đó đều vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Mọi người liền buông Thúy Liễu ra rồi chạy đến chỗ giường của cậu bé hỏi han. Trước hình ảnh gia đình Thúy Liễu như thế, pháp sư Điền cũng không muốn làm phiền họ thêm nữa, liền xin phép ra về. Cả nhà Thúy Liễu cảm ơn thầy trò pháp sư Điền rối rít rồi cúi đầu tiến ông ra tới cửa. Trên đường về, A Móc vô cùng tò mò, cậu hỏi pháp sư Điền vì sao lại không cho người đàn bà độc ác kia một bài học chứ. Pháp sư Điên chỉ im lặng, ngẫm nghĩ nhìn trời. Nóng lòng, A Móc liền hỏi thêm về cõi âm dương và nói pháp sư Điên dạy cho cậu cách xuất hồn. Lúc này, pháp sư Điên không thể lừa dối cậu thêm được nữa, đành phải kể ra hết tất cả mọi chuyện. Ông nói tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một mánh khóe nhỏ để Thúy Liễu có thể khai báo về tội lỗi của mình. Thứ thuốc mà ông đưa cho Thúy Liễu chỉ là một loại thuốc gây ra ảo giác mà thôi. A Móc sửng sốt nhìn pháp sư Điên mà không nói thêm được lời nào nữa. Trong lúc đó, pháp sư Điền cũng tranh thủ thời gian riêng tư để dạy cho cậu một bài học. ông nói với Amok, bất kể những kẻ nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net